Chương 299, Liên hoàn cạm bẫy, đại trương. Đi cờ lạt còn nẹn chạm tờ chương 299, tìm đường sống trong chỗ chết đại trương đi mau. Hạo Thiên hét lớn một tiếng, một cỗ cuồng bạo đến cực điểm trả cờ dạ trong nháy mắt tại cái chán phóng thích ra, trải rộng toàn thân, đồng thời hai tay nhanh chóng kết ấn. Âm phong ấn giải bành cùng lúc đó, một đạo quen thuộc súng ngắm âm thanh tử vang lên bên tai. Trong nháy mắt, một viên mang theo kịch liệt âm thanh xé gió mà đến đạn bắn lén tại súng vang lên sát na, trực tiếp đánh vào Hạo Thiên cái hót cường hãn lực xuyên thấu lập tức đem Hạo Thiên đầu toàn bộ đánh xuyên, đạn tùy theo đi xa, đánh vào cách đó không xa trên vách đá dựng đứng. Máu tươi bắn tung tóe phía dưới, nhuộm đỏ trước mặt chuyển luân súng máy Hạo Thiên hai tay vô lực rủ xuống, đầu trùng điệp đâm vào cán súng tử bên trên. Trong phòng điều khiển, Tinh Chỉ thoạt đầu còn tại đối Hạo Thiên đột nhiên thúc giục có chút không hiểu, nhưng hắn đang nghe tiếng súng kia vang về sau, lập tức lông tơ nổ vang. Lại có người trong bóng tối dùng súng ngắm nhắm chuẩn bọn hắn. Không chần chờ chút nào, một thanh chân ga đạp xuống. Quân dụng trang bị xe mã lực tại Tinh Trì toàn lực đạp nhấn ga phía dưới, phảng phất du long xuất động, trong nháy mắt đi xa, tại nguyên chỗ lưu lại một tầng nồng đậm bụi đất bụi mù Bình Phong huyện biên giới địa khu một tràng bốn tầng lâu mái nhà. Đường ra lão tam chậm rãi thu hồi thiết bị súng ngắm, cười lạnh một tiếng, không thú vị, nguyên lai là phái người tới đón, sớm biết liền không lãng phí thời gian dứt lời, hắn lại đem thiết bị súng ngắm viễn thị kính bên trên một mảnh màu đen tiểu. Chịp lấy ra, bỏ vào chuẩn bị xong cái hộp nhỏ bên trong. Sau đó đường ra lão tam lại nhìn một chút đã đi xa trang bị xe, hai tay kết xuất một cái thủ ấn thổ độn nhập thổ chi thuật trong nháy mắt, thân thể liền chậm rãi chìm vào trong đất, biến mất không thấy gì nữa, phảng phất cùng mặt đất hòa thành một thể. Bình Phong huyện một bên khác một chỗ dưới đá ngầm ngay ngắn có hai cái người khoác đấu đồng màu đen thân ảnh nín hơi ngừng chân, lặng lặng đứng ở nơi đó, không có một tia động tĩnh. Phía trước đang có từng chiếc hành xử chỉnh tề quân dụng trang bị lái xe qua, những xe này đi đều không phải là đường ngay, mà là đường cái bên cạnh thổ chất đường xưa, bánh xe nghiền ép lên sau sẽ mang theo trận trận bụi đất, coi như tại đêm tối che lấp lại, cũng có thể thấy rõ ràng đại ca, làm sao đột nhiên tới nhiều như vậy quân dụng trang bị xe, trông xe cấp, giống như đều là từ sau cần doanh địa ra đường ra lão nhị mắt nhìn phía trước, có chút nghi ngờ hỏi, mới tới không bao lâu liền lại. Trở về, không phải là phát hiện đại lượng sinh tồn vật tư dùng những này trang bị xe lắp trở lại rồi không biết, bất quá duy nhất một lần ra nhiều như vậy trang bị xe, hoàn toàn chính xác có chút kỳ quái, trông xe vòng ấn, đến thời điểm cũng đều là xe trống, mà trở lại thời điểm nhưng lại tràn đầy đồ vật, nếu là sinh tồn vật liệu lời nói, chỉ dựa vào những cái kia người điều khiển, căn bản cũng không khả năng trong khoảng thời gian ngắn đổ đầy nhiều như vậy xe đường ra lao đại tay phải kéo lấy. Cái cằm, đạo lý rõ ràng phân tích một chút tình huống, hắn quan sát rất là cẩn thận, liền liền trên đất bánh xe ấn đều nương tựa theo yếu ớt ánh trăng nhìn ra một tia dấu vết để lại a thiếu một chiếc chờ những này trang bị xe đi xa về sau. Đường ra lão đại bỗng nhiên nhướng mày, lúc trước hắn giống như nhớ kỹ đội xe số lượng là tại 56 chiếc, nhưng bây giờ lúc trở về hắn có nhìn kỹ một lần, cũng chỉ có 55 chiếc thiếu một chiếc đường ra lão nhị ngay vậy, cũng là kinh ngạc. Một phen. Phải biết, những này hậu cần trang bị xe mặc dù không phải cái gì xe bọc thép loại hình hạng nặng vũ trang cỗ xe, nhưng vì tốt hơn nên hợp tận thế, trước đó tại mỗi chiếc xe đỉnh thế nhưng là đều phối cấp một cái hỏa thần pháo chuyển luân súng máy tuy nói không phải mô đen mới nhất hỏa thần pháo, nhưng uy lực cũng là không thể coi thường, là quân đội biểu tượng, không phải những cái kia nơi đó thế lực có thể tùy tiện đoạt tới tay. Mà hỏa thần pháo tại an trí đến trần xe thời điểm là cùng trần xe gắt gao khảm tiếp cùng một chỗ, chặt chẽ không thể tách rời. Lại tự động khóa chặt khí cũng là cùng thân xe chăm chú tương liên, từ phòng điều khiển giám sát, phía trên khống chế hỏa thần pháo binh sĩ chỉ cần bóp cò cùng sắp đặt đạn lập tức. Mặc dù có thể dỡ xuống hỏa thần pháo, nhưng về thời gian tuyệt đối chưa đủ nếu như nói vừa rồi trong đội xe thiếu một chiếc, như vậy nói cách khác. Bọn hắn liền bộ kia hỏa thần pháo cũng cùng nhau còn sót lại tại nơi khác ngay tại đường ra lao đại hai người kinh ngạc thời điểm, cách đó không xa đột nhiên có một đạo hắc ảnh từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Lao tam đường ra lao đại thấy thế, lập tức hỏi, thế nào, ngươi giải quyết Lâm Hạo Thiên rồi sao? Đường ra lao tam gật gật đầu. Kia Lâm Hạo Thiên hoàn toàn chính xác cao mình, tại gần ngàn người vây công hạ còn có thể bình yên rút đi, xa gì gẳng quả nhiên lợi hại bất quá đáng tiếc. Vẫn như cũ bị ta một thương nát đầu nói, đường ra lão tam từ trong ngực lấy ra một cái ngoại hình tinh xảo hộp gỗ nhỏ, ném tới, âm trầm cười nói, bên trong có súng giết Lâm Hạo Thiên video, nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành đúng rồi, Lao Tam, những cái kia hậu cần doanh địa trang bị xe là chuyện gì xảy ra ngươi biết không? Đường ra lão nhị đột nhiên hỏi hắn cái này hỏi một chút, cũng đưa tới đường ra lão đại chú ý, ngươi có gặp được những cái kia bộ hậu cần ra hỏa ai những xe kia chức là dùng tới chuyên chở nạn dân? Đường ra lão Tam như nói thật đạo. Nạn dân đường ra lão đại và lão nhị hai người cơ hồ là trăm miệng một lời nghi ngờ nói không sai, kia Lâm Hạo Thiên chỗ tinh anh tiểu đội đặc chủng cũng không biết là rút ngọn gió nào, không nắm chặt thời gian hoàn thành nhiệm vụ, vậy mà lãng phí thời gian từ nơi đó thế lực bên trong cứu được không sai biệt lắm gần ngàn nạn dân. Đường ra lão Tam lúc nói lời này cũng là mang theo một kia không hiểu chi ý, nếu như không phải là bởi vì đột nhiên có người chết sống lại xuất hiện. Đoán chừng bọn hắn trên đường sẽ còn đem những cái kia gần như sắp chết đói nạn dân cũng cùng nhau cứu đi, hử, bọn hắn cho là mình là chúa cứu thế a, vân vân. Nói đến đây, đường ra lão đại bỗng nhiên biến sắc, kinh dị nói, ngươi nói người chết sống lại đây là có chuyện gì? Có thể là vê đút thị những cái kia bệnh khuẩn đã truyền đến nơi này, ta quan sát một hồi, tựa hồ chỉ cần là chết mất người cũng sẽ ở trong một khoảng thời gian phục sinh. Mà lại bọn gia hỏa này, nhưng so sánh trong phim ảnh zombie lợi hại hơn nhiều, liền xem như nát đầu cũng có thể tiếp tục hoạt động, chính là trước mắt còn không biết bị bọn hắn cắn bị thương hoặc là chảo thương về sau có thể hay không gây nên lây nhiễm dị biến, còn có chính là đường ra lão Tam đem có quan hệ hắn trên đường nhìn thấy công việc người chết tình báo từng cái nói ra. Kỳ thật, hắn trên đường khoảng cách gần tàn sát qua một bộ hoạt thi. Trước đem hoạt thi đầu cắt lấy, hoạt thi tại thi thể tách rời về sau vẫn như cũ có thể tiếp tục hoạt động, mà lại mất đi đầu lâu cổ đứt gãy chỗ sẽ còn chậm rãi chui ra một trương mọc đầy răng nhọn miệng rộng, thận người đến cực điểm. Mà hoạt thi hai tay hai chân đều cắt chém rơi về sau, cũng sẽ tại miệng vết thương chui ra răng nhọn lợi chảo loại hình buồn nôn đồ vật. Chỉ có thể dùng lửa mới đưa quái vật này đốt cháy sạch sẽ. Nghe xong đường ra lão Tam tự thuật, đường ra lão đại lập tức rơi vào trầm tư. Cuối cùng than nhẹ một tiếng, bệnh này khuẩn vậy mà truyền bá nhanh như vậy, chúng ta đến nhanh trở về quân doanh, đã người chết đều sẽ phục sinh trở thành người chết sống lại, vậy có phải hay không liền đại biểu cho chúng ta những này tại Bình Phong huyện xung quanh địa khu hoạt động qua người cũng đã lây dính bệnh khuẩn? Đại ca nói không sai, chuyện bây giờ còn không có bộc phát, nếu như chờ quân đội ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, nói không chừng sẽ ở bên ngoài trại lính thiết lập cửa ải. Đem những cái kia bởi vì ra ngoài chấp hành nhiệm vụ mà nhiễm phải bệnh khuẩn binh sĩ toàn bộ cách ly, vậy chúng ta cũng không phải đường ra lão nhị có vẻ hơi khẩn trương, việc này không nên chậm trễ, lập tức trở về quân doanh cùng một thời gian. Tại khoảng cách Bình Phong huyện mấy cây số hoang đạo bên trên, một cỗ hành xử tại trên đường màu xanh sẫm quân dụng trang bị xe bỗng nhiên ngừng lại, sau đó, từ trong phòng điều khiển xuống tới hai người, không nói hai lời, trực tiếp chui lên trần xe. Cùng lúc đó, từ buồng sau xe bên trong cũng ra hai người, đồng dạng chui lên trần xe. Lâm Hạo Thiên cái này tình chỉ trừng mắt to lớn hai mắt, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái này tàn khốc hình tượng, một bộ khó có thể tin dáng vẻ, làm sao có thể. Lâm Hạo Thiên làm sao lại chết? Đỗ Côn cũng là không dám tin nhìn qua trước mặt cái kia đổ vào chuyển luân súng máy bên trên thân ảnh, có chút kinh ngạc. Cái này Lâm Hạo Thiên thực lực có lẽ người khác không biết, nhưng hắn thế nhưng là tận mắt nhìn thấy qua. Trước đó, hai người bọn họ bị đám kia thần giáo giáo chúng vây giết thời điểm, hắn mặc dù chuyên chú phía bên mình vòng chiến, nhưng cũng sẽ thỉnh thoảng liếc về phía Lâm Hạo Thiên bên kia. Lúc ấy, hắn nhưng là đang kéo dài chiến bên trong liền muốn kết lực, nhưng đối phương nhưng như cũ sinh long hoạt hổ đang cùng những cái kia thần giáo giáo chúng chém giết, lại trên thân cũng không có nhận quá nhiều thương thế, kia cận chiến thời điểm né tránh động tác cùng vừa đúng thủ đoạn công kích. Đơn giản cùng trong điện ảnh chiến thần không khác, Lâm Hạo Thiên chẳng những trả cờ giả muốn so hắn khổng lồ, lại tại kinh nghiệm thực chiến bên trên cũng muốn hơi thắng chính mình cái này từ nhỏ. Gen luyện võ kỹ hảo thủ nhân tài như vậy, nếu như tiếp tục phát triển tiếp, ngày sau thành tựu tuyệt đối không cách nào đánh giá. Nhưng Đỗ Côn tuyệt đối không ngờ rằng chính là, trời cao đấu kỵ anh tài, Lâm Hạo Thiên vậy mà chết tại cứu người nhiệm vụ sau khi hoàn thành. Hơn nữa còn là bị người thả bắn lén xử lý. Nếu là cùng người đơn đấu đối chiến, thua cũng liền thua, nói rõ hắn thực lực không đủ, nhưng chết bởi người khác bắn lén phía dưới, đổi lại là ai cũng hiểu ý có không cam lòng liền liền Đỗ Côn cũng thay hắn cảm thấy không đáng. Lâm Hạo Thiên Dương Quỳnh cũng là nhẹ giọng thì thảo, đôi mắt trung lưu lộ ra một tia nồng đậm thương cảm. Nàng cùng Hạo Thiên không quen, có thể nói mới nhận biết không đến một ngày. Nhưng tại trước đó Hạo Thiên cùng Đỗ Côn hai người muốn bằng vào lực lượng của mình đi cứu ra những cái kia bị vây ở dưới mặt đất no bụng kinh tra tấn nạn dân lúc, nàng liền đối với Lâm Hạo Thiên người này có một chút đại khái hiểu rõ. Người này trọng tình nghĩa, thiện tâm. Về sau, theo La Hồng rời đi thời điểm cùng Hạo Thiên mẩu đối thoại đó, Dương Quỳnh càng là đối với cái này mới vừa quen chiến hữu lau mắt mà nhìn. Nhưng nàng đồng dạng không có nghĩ tới là, Lâm Hạo Thiên cứ như vậy chết rồi. Bầu không khí có vẻ hơi nặng nề, tràn ngập một kiểu bi thương cảm giác. Không có chút nào loại kia hoàn thành cứu người nhiệm vụ sau nên có vui sướng. Đừng giả bộ, đằng sau không có cỗ xe theo tới, kia thả bắn lén tay bắn tỉa đoán chừng đã trở về phục mệnh lúc này. Một mực tại bên cạnh lặng lẽ bên cạnh Diệp Thần bỗng nhiên mở miệng ngạch rời đi rồi sao nguy hiểm thật bỗng dưng. Một mực ghé vào chuyển luân súng máy bên trên Hạo Thiên chậm rãi nâng lên đầu, lung lay. Kém chút ngủ thiếp đi cái này ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, Tinh Chỉ, Đỗ Côn cùng Dương Quỳnh đều phảng phất gặp quỷ, trực tiếp hít sâu một hơi. Đỗ Côn càng là nhịn không được rủi rủi con mắt, hắn nhìn một chút ngay tại đứng dậy Hạo Thiên, lại nhìn một chút bên cạnh vũng máu kia, khó có thể tin những này huyết tích, còn có kia Lâm Hạo Thiên máu trên mặt dấu vết, đây hết thể đều nói rõ đối phương đúng vậy hoàn toàn chính xác xác thực trúng thương, hơn nữa còn là bị một thương nổ đầu. Bị thiết bị súng ngắm nổ đầu. Liền xem như thượng nhẫn cấp bậc dị năng giả cũng sẽ trong nháy mắt mất mạng ảnh cấp, nếu như không có nhất định phòng ngự biện pháp, cũng có thể bị ám sát trung nhẫn cấp dị năng giả tuyệt đối là hẳn phải chết không nghi ngờ Lâm Hạo Thiên. Ngươi sao lại thế Tinh Chỉ há to miệng, hỏi Dương Quỳnh cùng Đỗ Côn đều muốn hỏi vấn đề tại chúng đạn một khắc này, ta sớm giải phóng bách hào chi thuật tất cả mọi người là cùng chung hoạn nạn chiến hữu, Hạo Thiên cũng không cần. Thiết dâu diếm, trực tiếp đem mình bí thuật nói ra. Bất quá. Hiện tại trò chơi chuyển hóa suất còn không có đạt tới 100%, trạ cờ dạ dự trữ cùng âm phong ấn còn không thể hoàn toàn giải phóng ra ngoài, bách hào chi thuật cũng không có ở trong game biến thái như vậy trước đó hắn nhưng là đem âm phong ấn bên trong cất giữ sở hữu trạ cờ dạ đều giải phóng ra, mà lại trong cùng một lúc trực tiếp phóng thích bách hào chi thuật, nếu là chậm bán dây thời gian, nói không chừng thật là sẽ bị đối phương nổ đầu. Mà lại, một thương kia uy lực quá mạnh, trực tiếp đem hắn tất cả trả cờ dạ cho đánh không có. Nói cách khác, trị liệu một thương kia thương thế cần thiết tiêu hao trả cờ dạ, 10 phần khổng lồ, tại chúng đạn phục hồi như cũ trong nháy mắt, hắn trả cờ dạ liền trực tiếp khô kiệt, liền cái chán kia bị hắn dùng tóc che giấu hình toi ấn ký cũng trực tiếp biến mất. Kia là dự trữ trả cờ dạ tiêu hao hầu như không còn nguyên nhân. Không có hình toi ấn ký, âm phong ấn liền không có cái gì hiệu quả gì. Nhất định phải một lần nữa tích lũy đại lượng trả cờ dạ, sau đó lại lần ngưng kết ra hình thoi ơn ký mới được. Nếu không lần tiếp theo, thi triển bách hào chi thuật sợ là sẽ phải trực tiếp thôn vệ hết thể nội tất cả trả cờ dạ. Ngực lục quang hơi lộ, trả cờ dạ bị trực tiếp bù đầy, mà lại theo đệ nhất hổ cả mặt dây chuyển bị động hiệu quả. Hạo Thiên cũng có thể cảm giác được cái chán ngay tại chậm rãi không ngừng hội tụ trả cờ dạ. Tin tưởng không bao lâu. Kia âm phong ấn sẽ lần nữa ngưng tụ tại hắn cái chán. Bách hào chi thuật Tinh Chỉ mắt lộ ra tinh quang, cả kinh nói, cái này nghịch thiên bí thuật ngươi là tại thần bí cửa hàng bên trong hối đoái cùng là trung ương quân một viên, Tinh Chỉ cũng tại thần bí cửa hàng trông được từng tới kia bách hào chi thuật, chỉ tiếc, cần hối đoái điều kiện quá mức hà khắc, nhất là kia hối đoái cần có danh vọng, càng làm cho hắn trực tiếp từ bỏ. Chính là ở nơi đó hối đoái nếu là trực tiếp từ trong hệ thống hối đoái. Ta cũng không có nhiều như vậy trận doanh điểm cống hiến á Hạo Thiên cười cười. Người cái tên này, làm gì giả chết hù chết lao tử Đỗ Côn tại nhìn thấy Hạo Thiên không sau đó, nhịn không được sổ một câu nói tục, cứ việc tại bạo nói tục thời điểm, hắn là trên mặt ý cười Dương Quỳnh cũng là che miệng cười cười không có việc gì liền tốt tốt, nếu như có thể mà nói, ngươi ở phía trên trực tiếp mở ra xạ dị gẳng trạng thái đi, dạng này điểm an toàn Diệp Thần đề nghị. Duy trì xạ dị gẳng trạng thái trả cờ dạ cũng không nhiều à, mà lại tiểu tử ngươi trên người trả cờ dạ vốn là nhiều. Hiện tại, tấn thăng trung nhẫn về sau, sức khôi phục lại nhanh không ít cả ngày ở vào cực đoan động thái thị giác ở trong là rất mệt mỏi, đại ca Hạo Thiên phản bác. Kỳ thật, có đệ nhất hổ cả mặt dây chuyền kia biến thái sức khôi phục, tăng thêm tự thân trung nhẫn bản năng sức khôi phục, coi như một mực mở ra xạ dị gẳng trạng thái cũng không có vấn đề. Chỉ là sẽ hơi ảnh hưởng một chút trả cờ dạ tích lũy thôi. Nhưng một mực duy trì xạ dị gẳng trạng thái, đối với con mắt phụ tải rất lớn, Kia mẫn cảm động thái thị giác tuy nói tại thời điểm chiến đấu có thể như hổ thêm cánh, nhưng nếu là đặt ở bình thường, một mực duy trì loại trạng thái này, vậy thì có chút mệt mỏi. Mà lại, từ khi có âm phong ấn loại này có thể tiếp tục vô hạn tích lũy trả cờ dạ phong ấn thuật về sau, khôi phục như cũ trả cờ dạ đương nhiên là có thể bất thì bớt. Phải biết, âm phong ấn bên trong tích lũy trả cờ dạ càng nhiều, giải phóng thời điểm mới có thể cường hãn hơn người đăng, giải họa mạ đạ.